Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, ngang ngược càn rỡ. Lại qua chốc lát, Yến Vân Võ Tổ hình ảnh rốt cục chậm rãi tiêu tán. Trong đại sảnh cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hô, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần thở dài một hơi, trong mắt nổi lên vẻ mừng rỡ. Lần này tiến vào Võ Tổ Thánh Điện thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Thiên địa quy tắc tẩy lễ cũng liền thôi, bản thân còn phải đến Yến Vân Võ Tổ võ đạo cảm ngộ. Tin tưởng tiếp xuống tới chỉ cần dốc lòng nghiên cứu, bản thân thực lực tất nhiên sẽ lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Đúng rồi, hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, vội vàng đem Ngộ Đạo Huyền Ngọc từ trên cổ lấy xuống. Chỉ thấy tử sắc trên ngọc thạch hiện ra nhàn nhạt quang trạch. Vừa mới Ngộ Đạo Huyền Ngọc vì sao lại chấn động? Chẳng lẽ là cùng chiêu kia Băng Hỏa Song Long có quan hệ? Tô Hạo Thần trong lòng nghi hoặc. Ngộ Đạo Huyền Ngọc bên trong gánh chịu tạo hóa thần đình, nhưng cả hai cũng không phải là một thể. Kỳ thật Ngộ Đạo Huyền Ngọc bản thân cũng là một kiện tuyệt thế kỳ bảo. Trên thực tế ở đời sau, Tô Hạo Thần cũng không biết Ngộ Đạo Huyền Ngọc bên trong có tạo hóa thần đình tồn tại. Hắn sở dĩ đi cùng người tranh đoạt là bởi vì Ngộ Đạo Huyền Ngọc có thể cho võ giả lại càng dễ tiến vào đốn ngộ ý cảnh. Cái gọi là đốn ngộ ý cảnh, kỳ thật chính là một loại đặc thù cảnh giới tu luyện. Đại khái có thể bị chia làm 4 tầng thứ, phân biệt là ngũ thức quy tâm, linh đài vong vật, vật ngã lưỡng vong, thiên nhân hợp nhất. Trong đó ngũ thức quy tâm, chỉ có huyền võ cảnh võ giả mới có thể tự do tiến vào. Linh đài vong vật cần đan võ cảnh, vật ngã lưỡng vong cần đạo võ cảnh, mà thiên nhân hợp nhất, càng là cần trong truyền thuyết võ tổ chi cảnh, mới có thể tự do tiến vào. Bình thường tới nói người tu vi thấp, rất khó tiến vào tu vi cao đốn ngộ cảnh giới. Tỉ như linh đài vong vật, cần đan võ cảnh mới có thể tự do tiến vào. Mà giống Tô Hạo Thần hiện tại huyền võ cảnh tu vi, muốn đi vào trên căn bản là không có khả năng. Nhưng trái lại nói, một khi cơ duyên xảo hợp tiến vào, như vậy Tô Hạo Thần tu vi lập tức liền sẽ đột nhiên tăng mạnh, đồng thời còn sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Mà Ngộ Đạo Huyền Ngọc tác dụng chính là có thể nhường tu vi thấp võ giả có càng lớn cơ hội tiến vào tu vi cao đốn ngộ cảnh giới. Tỉ như Tô Hạo Thần hiện tại muốn đi vào linh đài vong vật, thành công cơ hội tuyệt đối không cao hơn 1%. Thế nhưng là nếu như hắn sử dụng Ngộ Đạo Huyền Ngọc, như vậy thành công cơ hội lập tức liền có thể lấy tăng lên tới 20%. Cái này thế nhưng là dòng dã 20 lần tăng lên. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, Ngộ Đạo Huyền Ngọc là bực nào chân quý. Chỉ sợ bất luận kẻ nào biết rõ Ngộ Đạo Huyền Ngọc tồn tại, đều sẽ đánh vỡ đầu đến cướp đoạt. Từ khi trọng sinh về sau, Tô Hạo Thần kỳ thật một mực tại nghiên cứu như thế nào mới có thể sử dụng Ngộ Đạo Huyền Ngọc. Chỉ tiếc thủy chung không đúng cách, lại không nghĩ rằng vừa mới Yến Vân Võ Tổ chiêu số, thế mà dẫn động Huyền Ngọc. Vừa mới một chiêu kia là lấy băng hỏa năng lượng đồng thời công kích. Chẳng lẽ mở ra Ngộ Đạo Huyền Ngọc mấu chốt là muốn lấy âm dương thuộc tính lực lượng đồng thời quán trú trong đó? Tô Hạo Thần nhếch miệng, nếu quả thật có thể mở ra Ngộ Đạo Huyền Ngọc, như vậy về sau bản thân lại tu luyện bên trên liền lại có thể gia tăng một sự giúp đỡ lớn. Nhìn đến sau khi trở về được thử nghiệm một cái, hy vọng ta phỏng đoán không sai. Hắn nghĩ lấy đứng lên, hướng thánh điện đi ra ngoài. Bất quá vừa mới đi tới cửa, hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một tia nguy hiểm báo động. Không tốt, Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, lập tức thân hình cấp tốc lui lại. Oanh, sau một khắc, thánh điện đại môn đột nhiên từ bên ngoài bị đá văng. Sau đó một cỗ cường đại lực lượng tràn vào, trực tiếp đụng vào Tô Hạo Thần trên người. Cỗ lực lượng này thật sự là quá là đáng sợ. Uy lực của nó viễn siêu huyền võ cảnh, tuyệt đối đã trải qua đi đến nguyên võ cảnh trình độ. Phốc, Tô Hạo Thần căn bản là không có cách chống lại, miệng phun máu tươi, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, hung hăng ngã tại đại sảnh trên mặt đất. Hắn không lo được thương thế, vội vàng nhấc lên đề phòng hét lớn. Người nào? Lúc này, hai cái thanh niên một trước một sau, từ bên ngoài đi tới. Trong đó đi ở phía trước thanh niên, tuổi chừng 24-25 tuổi bộ dáng, khuôn mặt lạnh lùng đằng đằng sát khí. Toàn thân càng là tản mát ra cường hoành khí tức, cho người không tự chủ được từ đáy lòng dâng lên kiêng kỵ. Mà đi ở phía sau thanh niên, trên mặt tràn ngập trào phúng tiếu dung. Rõ ràng là Tô Hạo Thần đã từng thấy qua Lâm Cốc. Lâm Cốc thế nhưng là Tiêu Trường Sinh tùy tùng, mà có thể làm cho hắn tại sau lưng đi theo. Như vậy phía trước cái này thanh niên thân phận, cũng liền không cần nói cũng biết. Tiêu Trường Sinh. Tô Hạo Thần bờ môi nhếch, ba chữ cơ hồ là từ trong kẽ răng nhảy đi ra. Ha ha, rất thông minh tiểu tử, thế mà có thể đoán được ta thân phận. Tiêu Trường Sinh âm lãnh cười một tiếng. Bất quá ngươi cũng quá khiến ta thất vọng. Gan to bằng trời dám giết ta người. Ta còn cho là ngươi mạnh bao nhiêu thực lực đây. Lại không nghĩ rằng vẻn vẹn chỉ là một cái huyền võ cảnh tứ trọng phế vật. Tô Hạo Thần khẽ cắn môi đứng lên. Ngươi thật đúng là không cố kỵ gì. Võ Tổ Thánh Điện hạng gì trọng yếu. Ngươi lại dám cố xông vào. Chẳng lẽ sẽ không sợ viện chủ trách phạt. Ta cần sợ sao? Tiêu Trường Sinh mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Ngàn vạn không nên đem ta theo các ngươi những cái này dân đen đánh đồng với nhau. Các ngươi xâm nhập thánh điện là trọng tội. Thế nhưng là với ta mà nói lại không đáng kể chút nào. Ở nơi này Yến Vân Châu phân viện. Chỉ cần ta không giết người. Ai cũng không làm gì được ta. Cũng đúng. Ta ngược lại là quên Tiêu gia quyền thế ngập trời. Châu cấp phân viện xác thực không cách nào cùng các ngươi chống lại. Tô Hạo Thần lau khóe miệng, máu tươi, ánh mắt băng lãnh, đã ngươi như thế hoành hành không sợ, cái kia nhìn đến ta hôm nay là sẽ không tốt hơn. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là phế ngươi. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh nói, tiểu tử, là tú nhi thế nhưng là ta tăng lên thực lực một mực linh dược. Nhưng ngươi lại dám hủy nó. Hôm nay nếu như ta không được phế ngươi, về sau còn có cái gì mặt mũi tại võ đạo học minh tu luyện? Vừa nói, hắn toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt, giống như sóng to gió lớn hướng chung quanh khuếch tán. Trực tiếp đem cả tòa đại sảnh bao phủ, Tô Hạo Thần sắc mặt ngưng trọng, biết rõ bản thân hôm nay chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tiêu Trường Sinh thế nhưng là huyền võ cảnh cửu trọng cao thủ. Thực tế sức chiến đấu càng là có thể mạnh hơn nguyên võ cảnh người. Bản thân căn bản là không có cách chống lại. Bây giờ nên làm gì? Nhất định phải nghĩ biện pháp chạy ra võ tổ thánh điện mới được. Nếu bị chắn ở chỗ này, ta thua không nghi ngờ. Tô Hạo Thần trong lòng cấp tốc suy tư. Hắn hiện tại chỉ có ưu thế. Chính là Tiêu Trường Sinh không dám giết người. Còn có chính là sinh mệnh linh khí cường đại khôi phục năng lực. Chỉ tiếc, võ tổ thánh điện không phải rừng rậm, nơi này không có thụ mộc cùng hoang thú, bằng không sinh mệnh linh dịch liền có thể lên đại tác dụng. Ha ha, tiểu tử, ngươi không cần nghĩ lấy chạy trốn. Hôm nay ta nếu xuất thủ, ngươi liền không có khả năng có một tia đào tẩu cơ hội. Tiêu Trường Sinh tựa hồ xem thấu Tô Hạo Thần ý nghĩ. Đột nhiên nhấc chân từng bước một tới gần. Đồng thời một cỗ cực nóng mà bá đạo chân khí, cũng bắt đầu tại hắn trên người sôi trào cuồn cuộn. Lúc này, ngoài thánh điện đột nhiên truyền đến ồn ào tiếng bước chân. Sau đó liền thấy rất nhiều đệ tử vọt tới cửa ra vào. Tranh nhau chen lấn hướng bên trong nhìn, thậm chí có rất nhiều người còn muốn xông tới. Hiển nhiên, Tiêu Trường Sinh đến thánh điện thời điểm, kinh động không ít người. Lâm Cốc khẽ nhíu mày. Đột nhiên quát lạnh nói, tất cả mọi người nghe, Tiêu thiếu gia đang làm việc, ai cũng không cho phép vào đến, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Đám người sắc mặt biến hóa, nhao nhao đều ngừng tại cửa ra vào không dám vào đến. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch nối ton/gạch nối tan/gạch nối de/gạch chéo ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn.